Nô tài, chương 54, góc truyện audio.com. Ta nhìn bóng dáng Tôn quản gia cùng 5 tên hộ viện thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng. Nghĩ đến ngày sau, bắt lấy Kim Muội khóc lớn nói. Hắn muốn đem ta giống như con khỉ mà khóa lại. Kim Muội an ủi, không khóc, không khóc, chủ tử không phải là người xấu. Người sẽ không làm khó ngươi. Cái này cũng kêu là không làm khó. Ta trừng to mắt, phi thường kinh ngạc, ngươi không có nghe chủ tử mắng Tôn quản gia sao? Hắn không cho nô tài bạc đãi ngươi. Kia đã là thiên đại ân đức. Bằng không, cuộc sống của ngươi cũng đừng mong yên ổn. Thiên đại ân đức, ta choáng váng, ta cố không để thoát ra những lời xúc phạm đến lòng tự trọng của nàng. Thật sự là gỗ mục không thể điêu khắc mà. Tức là tệ đến có thể thay đổi á, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta thật to ai thán một tiếng, xem ra chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể một mình ta là chiến đấu hăng hái, hy vọng xanh nhi toàn quân chưa bị tiêu diệt, đem ta cứu ra khỏi đây. Tôn quản gia làm việc thực mau lẹ, làm cho ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ qua một buổi trưa, hắn đã đem cái còng tay giả trang sức tới, như dự đoán được ta nhất định sẽ anh dũng phản kháng. Còn dẫn theo 2 tên thị vệ cao lớn phòng vệ. Hạ ca, ngươi sau này mỗi ngày đều phải cùng nó làm bạn. Hắc hắc, đây là loại sắt tốt nhất. Ngươi nếu làm cho chủ tử vui, nói không chừng người còn đeo thêm cho ngươi vài cái chuông vàng ở trên. Tôn quản gia một bên nhìn thị vệ ấn ta, đem còng khóa ở chân. Một bên cười hì hì trêu ghẹo. Kim Muội đứng ở một bên, lạnh lùng nói. Tôn quản gia, ngươi vẫn là nên im lặng cho lợi thân. Ngọc Lang cơ thể vẫn còn yếu. Nếu ngươi chọc hắn tức đến hộc máu, chủ tử khả sẽ tìm ngươi trị tội. Tôn quản gia ngưng cười, oán hận nhìn Kim Muội chăm chú. Cố kỵ tính tình nhị vương gia, vội vàng phất tay kêu Tả Hữu đem ta buông ra. Hạ ca, vòng trang sức đã làm xong. Theo như chủ tử đã phân phó, thỉnh ngài mau rời bước. Đến thư phòng đi, chủ tử buổi chiều phải ở thư phòng làm việc mà. Tôn quản gia đối ta thỉnh an một cách quy củ. Ta lấy tay dùng sức kéo thử cái vòng trang sức ở chân. Nghe hắn nói muốn dẫn ta đến thư phòng, lập tức xoay người ôm giường cứng ngắc giống to. Ta không đi, ta không đi, đầu lay động nhanh như trống bỏi. Tôn quản gia trong mắt không ngừng chuyển động, trên mặt lộ vẻ cung kính vạn phần nói. Hạ ca, thời gian không còn sớm, ngươi không chịu đi, này không phải làm khó ta sao? Người đâu, hạ ca mệt mỏi, các ngươi đưa hắn thỉnh qua thư phòng chủ tử. Ta trừng to mắt, nhìn 2 thân hình cao lớn tiến gần lại. Không cần, cút ngay, xanh nhi cứu mạng a. Kim Muội không đành lòng nhìn. Lặng lẽ từng bước đi về phía trước, Tôn quản gia liếc thấy, âm thanh giả xót xa nói. Kim Muội, đây là phân phó của chủ tử, người cũng chính tay nghe thấy. Như thế nào, người muốn kháng mệnh? Kim Muội dừng cước bộ một chút, ngẩng đầu nhìn ta, lông mi một trận run run, rốt cục vẫn là rũ xuống không dám nhìn nữa. Ta thầm than một tiếng, rốt cuộc, ở trong lòng nàng chủ tử vẫn là lớn nhất, ta cả quãng đường đều giống thật to, bị Tôn quản gia cùng thị vệ áp tới thư phòng. Bọn chúng vừa mới đem đầu còn lại của cái còng gắn vào chân bàn. Nhị vương gia đã tới. Ngươi muốn làm gì? Hắn đứng phía sau ta thăm dò. Xem ta đang dùng nghiêng mực của hắn đập liên tục lên mặt còng. Ta đột nhiên ngẩng đầu. Đem vật đang cầm trong tay ném thẳng về phía hắn. Giống to, thả ta ra, ta cũng không phải cầu. Ngươi không thể khóa ta như vậy. Tính tình vẫn là ngang bướng như vậy. Nhị vương gia né người tránh nghiêng mực, cười lạnh nói, còn như vậy, ta đem ngươi khóa đứng cho ngươi khỏi phá phách nữa. Biết hầu ta như nghẹn lại, nghĩ đến nếu cả người đều bị khóa, như vậy mới thật sự không ổn, đành phải im miệng chịu đựng. Nhị vương gia nhìn ta, bỗng nhiên sâu kín thở dài, nói, ngươi không thích vòng trang sức. Cũng có biện pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng ở trong vương phủ lúc nào cũng nhất nhất ở bên ta. Ta liền sai người đem cái còng trên chân ngươi tháo ra. Nếu không, chỉ sợ ta vừa tháo còng, ngươi lập tức sẽ chuồn khỏi thư phòng không còn bóng dáng. Ta buồn bã nói, ngươi vì cái gì nhất định muốn ta ở cùng ngươi? Ta tuyệt không thích ở cùng ngươi. Ta không quan tâm, nhị vương gia nhẹ nhàng trả lời. Có ngươi ở bên người, ta tự nhiên cảm thấy an tâm một chút. An tâm, ta kỳ quái nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng hắn có ý định gây sức với ép ta nên mới đem ta khóa như vậy. Kỳ quái sao? Chờ ngươi cũng có vinh hoa phú quý tột bậc ngươi tự khắc sẽ hiểu nỗi lòng của ta. Nhị vương gia bỗng nhiên ngồi xổm xuống, giật nhẹ vòng trang sức, thuận thế cầm lấy chân của ta kéo tới bên người hắn. Có gì đó càng nhiều, càng khó phân ra thật giả. Nhìn ngươi, ít nhất biết nơi này có một thứ là thật, cũng liền an tâm một chút. Lời này nghe thật bí hiểm, ta quyết định không thèm để ý tới. Ta lùi vào trong góc nói, ngươi không thấy ta không an lòng, chính là Sanh Nhi không thấy ta, hắn cũng sẽ không an lòng. Sanh Nhi, ngươi lúc nào cũng chỉ biết có Sanh Nhi. Nhị vương gia bị ta chọc tức, cả giận nói, ngươi tái hô to một câu, ta cho ngươi cả đời cũng không gặp hắn. Hảo uy hiếp, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đành phải cúi đầu không lên tiếng. Nhị vương gia thấy ta nhượng bộ, tâm tình tốt lên hẳn, cười nói, ngươi trước ngồi chơi một chút, ta giải quyết chính sự xong sẽ nói chuyện với ngươi. Nói xong đứng lên, ngồi vào bàn xử lý công vụ, nhị vương gia công việc thật nhiều, thư phòng bên ngoài sớm đã có một hàng dài người chờ gặp mặt. Mỗi người tiến vào, đều mang theo một tấu sớ hay giấy tờ gì đó, lúc là quan viên tham ô, khi lại là dân đen gặp khó khăn. Cũng có lúc là bọn nhà giàu có thân thích hay thị vệ gây ra chuyện rối loạn dân chúng. Thật ra thì Tranh Nhi ca ca làm cái gì nhỉ? Hết, ta nhìn người tới nối liền không dứt, vào cửa thấy ta đều ngốc lăng sửng sốt, ánh mắt đều dừng ở cái vòng trang sức thật lâu. Ta không cam lòng yếu thế, nhất nhất chừng bọn họ nói cái gì ta cũng đều không hiểu, càng nghe càng nhàm chán, liền lắc lắc cái vòng trang sức. Phát ra thanh âm rộn ràng ồn ào, tuy rằng tạp âm rất lớn, khả nhị vương gia ngay cả mày đều không có nhăn lại. Chuyên tâm phân phó xử trí thật nhanh sự tình, những người khác cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Vô cùng cung kính nghe phân phó xong, lập tức rời đi, càng về sau, lắc vòng trang sức cũng không có gì thú vị, ta liền lấy ra tín vật đình ước giấu trong ngực áo. Chăm chú nhìn nó, vuốt ve nó, đây là tín vật đình ước của tiểu vương gia và ta. Là từ trên mũ hắn gỡ xuống, màu xanh của nó, khiến ta thật nhiều hoài niệm, đang không ngừng vuốt ve mặt ngọc, tưởng tượng đủ loại bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của tiểu vương gia. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhị vương gia, hắn cũng quá hồ nháo, loại tấu chương này cũng có thể viết. Thật là hay, ta thiên tân vạn khổ giúp hắn ở trước mặt Hoàng A Mã nói hộ. Chỉ bắt hắn đọc sách, hảo hảo tu thân, hắn thật viết tấu chương buộc tội ta. Đệ đệ này của ta thật là, nhị vương gia vốn thanh âm vô cùng nhã nhặn nay đột nhiên giống như dã thú bạo giống. Ta bị hắn hù nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp nhị vương gia thần tình âm trầm, cư nhiên xăm xăm đi về phía ta. Ta còn không biết phát sinh chuyện gì, đã bị hắn túm lấy cổ áo, đều là ngươi dạy hắn cả. Huynh đệ chúng ta tình nghĩa nhiều năm như vậy, nếu không phải vì ngươi, hắn như thế nào dám làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Sợ vợ là bản năng của tiểu công mà lị, ta mờ mịt nói, làm sao vậy, cửu đệ đêm khuya quỳ trước cửa hoàng cung, muốn dâng tấu chương buộc tội ta, nói ta giam giữ người dân vô tội. Yêu cầu Hoàng A Mã tác chủ, thật là lợi hại a, hắn bản thân cũng không quan tâm. Thể diện cũng không quan tâm, huynh đệ cũng không quan tâm, ngay cả hội làm cho Hoàng A Mã tức giận cũng không màng. Ta lúc này mới hiểu được, gật đầu, đúng vậy, ngươi là vô cớ giam giữ người dân vô tội, hắn không làm chủ được, tìm Hoàng đế tác chủ cũng đúng thôi. Ngươi, nhị vương ra hít sâu một hơi. Rốt cục dịu xuống, phất tay kêu những kẻ đang đứng trong thư phòng đều đi ra ngoài. Thở dài, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Cửu đệ ở trong cung đắc ý, đó là bởi vì huynh đệ chúng ta thật sự hòa thuận. Từ trước đến nay một lòng, hiện giờ hắn cư nhiên công nhiên buộc tội ta, vốn là huynh đệ tranh cãi, hiện tại biến thành triều đình thượng chuyện, người làm quan nhiều kẻ sẽ lợi dụng bỏ đá xuống giếng. Bên cạnh còn nhiều vương gia chờ thiên hạ đại vị, nếu có kẻ muốn thừa dịp này ở trước mặt Hoàng A Mã hại hắn. Ngay cả ta cũng không thể bảo vệ hắn được. Hắn như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy? Hảo hảo một cái vương tử, cư nhiên trở thành một kẻ chẳng phân biệt được thị phi. Ta tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng ẩn ẩn nghe ra bên trong có nguy hiểm. Không khỏi thay Sanh Nhi lo lắng. Nhị vương gia, người nhất định phải giúp Sanh Nhi. Ta trái lại cầm lấy tay nhị vương gia, khẩn trương nói. Nhị vương gia phẫn nộ nói, ta vì cái gì phải giúp hắn, từ nhỏ dạy dỗ, trân trọng hắn suốt mười mấy năm, cư nhiên vì một tên nô tài buộc tội ta, chấm, tình huynh đệ nhiều năm như vậy, so ra kém một ngoại nhân, hắn hung hăng nghiến răng, người này thật sự là già mồm át lẽ phải, rõ ràng là hắn không đúng trước, ngươi cùng hắn tình cảm huynh đệ nhiều năm tốt đẹp như vậy. Vì cái gì còn muốn tranh giành ta từ tay hắn, người bắt giữ ta, đã đủ khiến hắn đau khổ rồi. Trên đời này có loại ca ca như ngươi sao, người nhất định phải giúp hắn. Ta lời lẽ chính nghĩa, nói đến thật kích động, hai tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, ra sức lay nhị vương ra. Không nghĩ đến quá kích động, làm cho viên ngọc trên tay lập tức rớt vào trong cổ áo nhị vương ra. Nhị vương gia giật mình rụt cổ lại, lấy làm lạ hỏi, đây là cái gì, đưa tay tìm kiếm trong cổ áo, lấy ra, chăm chú nhìn vào, nhất thời sắc mặt trầm xuống, ta vội vàng giơ tay muốn lấy lại, là của ta, đưa ta, cách trương,